Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138, gặp lại cố nhân. Tế đàn, lúc này, không quá tế đàn đã bị máu tươi nhiễm đỏ, máu tươi theo từng cấp cầu thang từ tế đàn bên trên. Chậm rãi chảy vào hoang vu bình nguyên đỏ đậm trong đất cát. Mới mẻ huyết dịch chảy vào trong đất cát tựu như cùng một giọt tích thủy. Nhỏ vào chậu nước bên trong. Không có để lại hết sức rõ ràng dấu vết. Khiến người ta không dễ phát hiện. Giờ khắc này, Hỏa Huyền đứng thẳng với tế đàn bên trên. Trên người dính lên không ít máu tươi. Này chính là này ba con thiên yêu hoàng máu tươi. Đang giải quyết này ba con thiên yêu hoàng sau. Hỏa Huyền cũng không có buông tha thi thể của bọn họ. Thiên yêu hoàng bộ tộc, cả người là bảo, yêu hoàng tinh huyết bất kể là dùng vẫn là luyện chế đan dược đối với người có ích đều vô cùng lớn. Chúng nó cánh có thể dùng đến luyện chế phi hành đấu kỹ. Dùng yêu hoàng dực luyện chế mà thành phi hành đấu kỹ có thể so với dùng cái khác phi hành ma thú. Cánh luyện thành phi hành đấu kỹ mạnh hơn mấy lần. Đối mặt ba bộ thiên hoàng xác chết, Hỏa Huyền cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Hắn đầu tiên là chém đứt chúng nó hai cánh, tinh luyện chúng nó tinh huyết trong cơ thể còn có ma hạch. Cuối cùng lại thả một cây đuốc đem còn lại xác chết thiêu hủy. Đạt đến hủy thi diệt tích hiệu quả, Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra một tấm bạch sắc khăn mùi xoa. Đem chính mình trong tay nhiễm đến vết máu lau khô ráo. Chỉ chốc lát sau, bạch sắc khăn mùi xoa liền đã biến thành hồng sắc. Thấy khăn mùi xoa đã biến thành hồng sắc sau, Hỏa Huyền lại lấy ra một cái khăn tay, lau sạch một hồi lâu sau khi làm hai tay trên vết máu toàn bộ lau khô ráo sau. Hỏa Huyền tiện tay liền đem trong tay khăn mùi xoa ném xuống. Ánh mắt nhìn phía chân trời, chờ đợi sau nửa canh giờ, trên đường chân trời không gian bắt đầu xuất hiện hơi vặn vẹo. Một cái không gian liệt phùng xuất hiện, ba người chậm rãi từ trong hư không đi ra, cầm đầu là một gã quần tím nữ tử. Quần tím nữ tử bên trái chính là một tên bạch phát lão già. Phía bên phải chính là một tên thân hình cường tráng đại hán. Trong ba người, Hỏa Huyền nhận thức hai người, bạch phát lão giả là thái hư cổ long nhất tộc đại trưởng lão. Thanh Sơn, cường tráng đại hán là trưởng lão Hắc Kình, cho tới tên kia quần tím nữ tử. Hỏa Huyền cảm thấy có chút quen thuộc, chính mình tựa hồ nhận thức nàng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn lại muốn không đứng lên nàng rốt cuộc là ai. Nữ tử dung mạo vô cùng đẹp. Một đôi con mắt màu tím tràn ngập thần bí cùng yêu mị. Phối hợp một thân tử sắc váy bào, lộ ra một loại không cách nào che giấu cao quý khí tức. Thân thể mềm mại khá dài, mái tóc dài màu tím như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Nhìn thấy Hỏa Huyền sau, quần tím nữ tử lập tức dùng đôi kia giống như đá quý màu tím con mắt theo dõi hắn. Hỏa Huyền mơ hồ cảm giác được nữ tử đối xử trong ánh mắt của chính mình có mấy phần oán giận. Nàng tại sao phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Lẽ nào ta đã làm gì có lỗi với nàng chuyện? Hỏa Huyền nhận ra được quần tím nữ tử oán giận ánh mắt. Trong lòng tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Chính mình căn bản cũng không có đi trêu chọc quá cái gì mỹ nữ. Có thể nàng vì sao lại đối với mình toát ra loại này vẻ mặt? Chẳng lẽ là mình ở vô ý làm cái gì xin lỗi chuyện của người ta? Ngươi là ai? Chúng ta là không phải nhận thức. Nghe xong Hỏa Huyền lời nói, cô gái tóc tím trong mắt oán giận càng phát nồng nặc. Cùng lúc đó khí tức trên người nàng bắt đầu tăng vọt. Hỏa Huyền thậm chí mơ hồ cảm thấy một tia sát khí. Cao giai đấu tôn, đây là cái gì tình huống? Hỏa Huyền phát hiện mình đầu óc có chút mơ hồ. Chính mình liền hỏi giữa bọn họ đến cùng có biết hay không. Đây không tính là đến gần đi. Nàng làm sao liền muốn động thủ. quần tím trên người cô gái khí tức càng phát không ổn định. Nàng giờ khắc này giống như tòa sắp bạo phát núi lửa đang hoạt động giống như vậy. Cả người lượn lờ một luồng khí tức kinh khủng, khiến cho quanh thân không gian sản sinh từng trận vặn vẹo. Có điều, Hỏa Huyền cũng không muốn bị động gặp chịu đòn. Lập tức một luồng không kém quần tím nữ tử bạo phát khí thế khủng bố từ Hỏa Huyền trong cơ thể tàn ra, không khí chung quanh phảng phất giờ khắc này đọng lại. Long Hoàng bệ hạ, thu tay lại đi. Nhìn thấy hai người thật sự chuẩn bị muốn động thủ, Thanh Sơn vội vã mở miệng khuyên can quần tím nữ tử. Long Hoàng, Tử Nhiên, lẽ nào ngươi là Tử Nhiên? Đã lâu không gặp, rốt cục nhớ lại ta. Nhìn thấy Hỏa Huyền đem chính mình nhận ra, Tử Nhiên tức giận trong lòng tiêu tán không ít, nhưng như cũ là dùng có chút không vui ngữ khí hướng Hỏa Huyền chào hỏi. Tử Nhiên cũng thật là ngươi. Có điều, ta tựa hồ không có trêu chọc ngươi đi. Tại sao lúc này mới vừa gặp mặt liền muốn động thủ? Hừ, Già Nam học viện bên trong, ta tòa các liêu ẩn mộ là ngươi làm ra chuyện tốt đi. Tử Nhiên mang theo vài phần tức giận nói rằng, nói tới mộ bia việc này nàng liền đến khí. Lúc trước nàng bị Hỏa Huyền mang tới thiên phần luyện khí tháp để Hỏa Huyền đang hấp thu vẫn lạc tâm viêm sau, lại vô cùng bất ngờ trợ giúp nàng tìm được rồi phụ thân. Sau đó nàng liền ở tại phụ thân nơi đó tăng cao thực lực. Có thể ở trước đây không lâu, khi nàng từ thiên phần luyện khí tháp để trở về mặt đất lúc, dĩ nhiên trong lúc vô tình ở Già Nam học viện bên trong tìm tới phần mộ của mình. Chính mình rõ ràng còn chưa có chết, nhưng vô duyên vô cớ hơn ra một ngôi mộ mộ. Đây không thể nghi ngờ là làm nàng vô cùng căm tức. Trải qua cẩn thận suy nghĩ, nàng cuối cùng được có kết luận. Phần mộ sinh ra nên cùng Hỏa Huyền có quan hệ. Sau đó dựa theo phụ thân dặn dò, trở lại Long Đảo làm tới Long Hoàng. Cũng không lâu lắm, đại trưởng lão liền nhận được Hỏa Huyền tin tức truyền đến, để cho bọn họ tới viễn cổ di tích một chuyến. Lần thứ hai nhìn thấy Hỏa Huyền, phần mộ một chuyện, trong lòng nàng nhưng là tích lũy không nhỏ oán khí. Thêm vào lần thứ hai nhìn thấy chính mình, Hỏa Huyền lại vẫn không có nhận ra mình. Này trong lòng oán khí tuyệt đối là càng lớn. Trong lòng tích lũy nhiều như vậy oán khí, nàng tự nhiên là muốn phát tiết đi. Vì lẽ đó thì có vừa nãy chuẩn bị đối Hỏa Huyền động thủ một màn. Phần mộ, nghe vậy, Hỏa Huyền trong đầu không ngừng hồi tưởng từng hình ảnh chuyện cũ. Rốt cục nhớ tới, lúc trước hắn khuyên Tử Nhiên ở lại Trúc Khôn này, để Trúc Khôn trợ giúp Tử Nhiên tăng cao thực lực, vì không đưa tới Già Nam học viện các vị trưởng lão hoài nghi. Chính mình lừa bọn họ nói Tử Nhiên đã chết ở thiên phần luyện khí tháp bên trong. Hơn nữa còn là chết không toàn thây. Chuyện này, Tử Nhiên, thật sự là thật không tiện. Nhưng ta cũng là không có cách nào. Ngươi ở tại Trúc Khôn tiền bối này tăng cao thực lực, ta cuối cùng không thể cùng những trưởng lão kia nói. Ngươi chỉ là ở trên trời đốt luyện khí tháp dưới đáy ở lại một thời gian. Khi đến lúc, ngươi dĩ nhiên là sẽ trở về. Long Hoàng bệ hạ, Hỏa Huyền tiểu hữu, hắn cũng không phải cố ý. Nếu như hắn không nói như vậy nói, những trưởng lão kia nhất định sẽ đi tìm ngài. Đến thời điểm sẽ dẫn phiền toái không nhỏ. Lúc này, Thanh Sơn cũng là trợ giúp Hỏa Huyền giải thích. Thanh Sơn đại trưởng lão nói không sai. Nói đến đây, Hỏa Huyền đáy lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Vội vã mở miệng hỏi, Tử Nhiên, ngươi căn bản không chết chuyện, Già Nam học viện trưởng lão có phải là biết rồi? Yên tâm đi, ta không có đi thấy bọn họ, vì lẽ đó bọn họ còn không biết. Vậy thì tốt, Hỏa Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho Già Nam học viện trưởng lão biết mình ban đầu là lừa bọn họ, vậy bọn họ đến lúc đó nói sẽ không đi thiên phần luyện khí tháp bên trong thăm dò. Bọn họ khó tránh khỏi sẽ không phát hiện thiên phần luyện khí tháp dưới giấu giếm huyền cơ. lần này gọi chúng ta tới là có chuyện gì không? Tử Nghiên lúc này cũng là đi thẳng vào vấn đề. Ta đây lần gọi các ngươi phía trước là chuẩn bị một món lễ vật, muốn giao cho các ngươi Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Hỏa Huyền nói rằng, lễ vật gì? Các ngươi nhìn cái này. Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Đem Long Hoàng Bổn Nguyên Quả đưa đến Tử Nghiên trước mặt. Nhìn thấy Long Hoàng Bổn Nguyên Quả, Thanh Sơn cùng Hắc Kình biểu hiện lập tức trở nên ngốc trệ hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, bọn họ từ dại ra trong trạng thái tỉnh lại, nhất thời có chút kích động. Long Hoàng Bổn Nguyên Quả, càng sẽ là Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Hỏa Huyền tiểu hữu, vì sao trong tay ngươi sẽ có Long Hoàng Bổn Nguyên Quả? Tự nhiên là ở chỗ này đạt được. Có Long Hoàng Bổn Nguyên Quả, các ngươi Thái Hư Cổ Long nhất tộc thực lực tổng hợp nhất định có thể trở lên một nấc thang đi. Hỏa Huyền nhìn trong tay Long Hoàng Bổn Nguyên Quả, không chút nào làm lưu luyến. Ở Thanh Sơn, Hắc Kình ánh mắt nóng bỏng bên trong, tiện tay đem Long Hoàng Bổn Nguyên Quả giao cho Tử Nghiên. Kỳ thực Hỏa Huyền vốn là không muốn giao ra Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Nếu như hắn có thể thành công tương kỳ luyện hóa, liền có thể thu được ẩn chứa trong đó năng lượng mạnh mẽ cùng với vị này đắt vô cùng Long Hoàng. Huyết mạch, Long Hoàng là có Thái Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng huyết mạch thần bí sinh vật. Đây là ma thú giới bên trong đích thực đang chí tôn. Nhưng xuất hiện số lần, nhưng là rất ít có thể đếm được. Long Hoàng sức mạnh huyết thống đồng dạng là vô cùng tôn quý, đủ để cùng chân chính đấu đế huyết mạch sánh ngang. Long Hoàng Bổn Nguyên Quả bên trong ẩn chứa năng lượng cũng là vô cùng khổng lồ. Trong nguyên tắc Tử Nghiên có vẻ như vẫn là một tên đấu tông lúc nuốt Long Hoàng Bổn Nguyên Quả, thành công tương kỳ luyện hóa sau, nàng từ một tên đấu tông xông thẳng đến đấu thánh. Có điều, dùng Long Hoàng Bổn Nguyên Quả ý nghĩ ở Hỏa Huyền trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua. Long Hoàng Bổn Nguyên Quả chỉ có Thái Hư Cổ Long cùng Thiên Yêu Hoàng mới có thể dùng luyện hóa. Người thường nếu như dùng đó chẳng khác nào là ở muốn chết. Hỏa Huyền nếu là thật có thể thành công luyện hóa Long Hoàng Bổn Nguyên Quả, vậy hắn không chỉ có sẽ thực lực tăng mạnh, còn có thể thu được vô cùng tôn quý Long Hoàng huyết mạch. Đến lúc đó ở Long Hoàng huyết mạch cùng đấu đế huyết mạch song trọng gia trì dưới, việc tu luyện của hắn con đường không thể nghi ngờ là như cá gặp nước, có thể như quả thất bại. Không chỉ có này, Long Hoàng huyết mạch chính mình không lấy được. Trong cơ thể mình vốn là viêm tộc thần phẩm huyết mạch, nói không chắc còn có thể bị chỉnh phế. Nếu quả như thật đem thần phẩm huyết mạch chỉnh phế bỏ, vậy coi như là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nghĩ tới nghĩ lui, Hỏa Huyền cuối cùng vẫn là quyết định đem Long Hoàng Bổn Nguyên Quả giao cho Thái Hư Cổ Long nhất tộc, làm một thuận nước dong thuyền, củng cố một hồi hai tộc trong lúc đó liên minh. Lão phu thay ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc cảm ơn Hỏa Huyền tiểu hữu. Hỏa Huyền tiểu hữu vì chúng ta tìm tới lão Long Hoàng tâm tích, giúp ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc hoàn thành thống nhất. Hiện tại lại sẽ Long Hoàng Bổn Nguyên Quả bực này thiên địa linh vật đem tặng ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Yêu yêu, Tử Nghiên một bên Thanh Sơn rõ ràng Hỏa Huyền vì sao lại đem Long Hoàng Bổn Nguyên Quả giao cho bọn họ. Hắn lúc này liền biểu thị Thái Hư Cổ Long nhất tộc không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Viêm tộc vì bọn họ làm mỗi một sự kiện đều là một phần thiên đại hậu lễ. Tại đây vài phần hậu lễ bên dưới, bọn họ cùng viêm tộc trong lúc đó liên minh không thể nghi ngờ là càng vững chắc rồi. Thanh Sơn trưởng lão, hiện tại ta lễ vật cũng đã đưa đến các ngươi trên tay. Các ngươi hiện tại liền mau mau về Cổ Long Đảo. Nếu để cho Tử Nghiên thành công luyện hóa Long Hoàng Bổn Nguyên Quả, này Thái Hư Cổ Long nhất tộc liền có thể kế lão Long Hoàng sau khi lại ra một vị cường giả tuyệt thế. ngươi bây giờ có tính toán gì? Tử Nghiên mở miệng hỏi. Ta không có tính toán gì. Hiện tại ta chỉ muốn thăm dò xong cái này viễn cổ di tích. Sau đó hồi tộc hào hào bế quan tu luyện. Hỏa Huyền nói rằng, Hỏa Huyền tiểu hữu, ngươi là không phải cũng muốn thu được viễn cổ di tích bên trong thiên giai đấu kỹ? Thanh Sơn mở miệng hỏi, không sai, đã như vậy, liền để lão phu tới giúp ngươi đi. Có lão phu ở trên trời cấp đấu kỹ tất nhiên sẽ là Hỏa Huyền tiểu hữu vật trong túi. Nghe vậy, Hỏa Huyền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, Thanh Sơn trưởng lão thật là tốt ý, lòng ta lĩnh. Nhưng ta cảm thấy hiện tại các ngươi nhanh chóng hồi tộc chuẩn bị luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên. Quả, thiên giai đấu kỹ, ta còn là tự mình đi lấy đi. Thấy thế, Thanh Sơn cũng không tiện nói thêm cái gì. Nếu Hỏa Huyền không cần sự giúp đỡ của hắn, hắn cũng không có thể bức Hỏa Huyền đáp ứng để hắn hỗ trợ. Hơn nữa Hỏa Huyền nói cũng đúng sự thực. Bọn hắn bây giờ việc cấp bách là hồi tộc chuẩn bị luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả. Cho tới di tích bên trong thiên giai đấu kỹ, trải qua một phen cảm ứng, hắn đã biết tiến vào di tích bên trong người thực lực đạt đến một bước nào. Hắn có thể bảo đảm nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thiên giai đấu kỹ nhất định là Hỏa Huyền vật trong túi. Đã như vậy, vậy ngươi chính mình bảo trọng đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.